Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 219, liên quan với luyến ái sai lầm tư thế. Chủ nhật nào đó trong khách sạn lớn, thật sự muốn đi ra ngoài sao? Takagi còn có Miyamoto Yumi đồng thời tội nghiệp nhìn phụ trách làm ác người Mizuma Suki hôn lễ. Dựa theo tân nương gia truyền thống, là kiểu Tây phương hôn lễ. Sáng sớm hôm nay đã ở giáo đường, do thần phụ chứng kiến qua. Hiện tại ở khách sạn sắp bắt đầu tiệc cưới. Mizuma Suki cùng Sato Miwako lập tức buộc Takagi cùng Miyamoto Yumi thay đổi y phục. Không phải vậy đấy, không đem các ngươi tung đi dụ dỗ tên vô lại mắc câu. Hoa nhiều tiền như vậy thuê lễ phục cho các ngươi trải nghiệm một hồi vui đùa một chút sao? Mizuma Suki phát huy đầy đủ hung thần ác sát cái từ này. Lôi kéo lão trưởng gương mặt nói rằng nói tới cái này tên vô lại. Mizuma Suki cũng biết nắm lấy hắn e sợ không phải rất dễ dàng. Đến nay gây án thành công nổi lên bốn phía, hầu như mỗi cái hiện trường đều có thể lấy ra đến vân tay. Thế nhưng ngoài ra liền không để lại một tia manh mối. Bất kể là họ tên vẫn là hình dạng, thậm chí là giới tính đều không có nửa điểm manh mối từ hiện trường lưu lại, đúng là có thể phân tích một chút hung thủ hình thể. Có điều bởi vì mỗi lần đều là gây án sau khi một cái đại hỏa đốt thành cho bụi. Bởi vậy dấu vết lưu lại chỉ có thể suy đoán ra hình thể là ở trung đẳng trên dưới. Vừa không phải cực đoan cao to cũng không phải cực đoan nhỏ gầy. Chính là mơ hồ đến nam nữ đều có khả năng loại kia hình thể hiện nay mới nhất tiến triển. Chính là ở hiện trường để lại dao phay lên. Ngoại trừ vân tay bên ngoài còn phát hiện nửa mảnh vân tay, có điều này nửa mảnh vân tay ở dao phay trên thân đao. Nói đến cũng là một cái điểm đáng ngờ, bất quá khi đó Masateru Taira cùng tên vô lại nữ đánh thập phần hỗn loạn. Bất kể là chính hắn vẫn là Ray Masudo đều nói không rõ ràng tình huống lúc đó. Mặt khác trải qua ba ngày tiếp xúc, Mizuma Suki đại thể biết một chút Masateru Taira cùng Ray Masudo quan hệ. Masudo ra là một cái quy mô không nhỏ tài phiệt, mà Ray Masudo chính là cái này tài phiệt con gái một, mà Masateru Taira tự hồ liền công tác đều là Ray Masudo giới thiệu, không có nửa điểm xuất thân. Nói trực tiếp một điểm, Masateru Taira chính là thở muốn làm ở rể con rể cải danh Masudo Masateru. Đây chính là vì cái gì hắn kiên quyết phản đối hôn kỳ chậm lại. Để ở ngoài lời tự không nói nhiều. Ở Mizuma Suki đốc xúc dưới, Takagi cùng Miyamoto Yumi nữ nhăn nhó nắm đi ra khỏi phòng. Khí thế như hai con chim cút, tư thế như hai con chim cánh cụt, nhanh lên một chút. Đi tự tin điểm, hôm nay hai người kết hôn ai? Hài lòng điểm được không? Chớ cùng đưa tang như có được hay không. Mizuma Suki rất giống một cái trong truyền thuyết mẹ kế. Các loại chọn tật xấu, chạm xa như vậy làm gì? Chạm gần một điểm, khóa điểm sát vách có được hay không? Ánh mắt, không cầu các ngươi lộ ra hạnh phúc ánh mắt. Ít nhất đối diện thời điểm có chút giao lưu có được hay không? Ta không làm, ngươi hành ngươi đến a. Miyamoto Yumi không chịu nổi gánh nặng, bãi công tốt xấu cho cái làm mẫu có được hay không? Takagi vẻ mặt đau khổ oán giận nói. Hai chúng ta đều xác thực không có kết qua hôn a, nói cũng là ta xem một chút a, hôm nay kết hôn. Rất nhiều tìm một đôi cho các ngươi quan sát một chút được rồi. Mizuma Suki nhìn chung quanh. Hôm nay phỏng chừng là một cái ngày hoàng đạo. Chỉ là này ra bên trong quán rượu tính cả Masudo ra này một đôi. Tổng cộng có ba đối với người mới ở đây hỉ kết liên lý, cái nào như thế phiền phức, vốn là không muốn làm kẻ ác. Sato Miwako đi tới, ôm lấy Mizuma Suki cánh tay, thân thể dán thật chặt đi tới, đầu đặt ở Mizuma Suki trên bả vai, nói rằng, liền cái tư thế này, chiếu làm, ngồi đầy đều kinh. Mọi người ngạc nhiên, nhất xem thư Miyamoto Yumi còn có đột nhiên chịu đựng đả kích Takagi, thậm chí ngay cả động tác đều học phản. Takagi cả người cứng ngắc ôm Yumi cánh tay làm chim nhỏ nép vào người chạng Mizumasuki cũng là. Cả người đột nhiên mộng đi. Kinh ngạc nhìn Sato Miwako. Vừa vặn Sato Miwako cũng ở ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, Sato Miwako liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Mizumasuki, cảm nhận được trên cánh tay nhiệt độ cùng xúc cảm. Mizumasuki đột nhiên phát hiện, chính mình có phải là rất lâu đều không có nhìn kỹ Sato Miwako con mắt màu tím đậm. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là màu đen. Sáng sủa ánh sáng lộng lẫy ở bên trong lưu truyền. Mang theo cô bé này đặc hữu kiên nghị, ánh mắt của nàng vẫn là như vậy có tính chất công kích. Cho dù là giờ khắc này ngưỡng mộ Mizumasuki, vẫn như cũ mang theo khiêu khích cảm giác. Thật giống như ở đối với Mizumasuki yêu chiến, Sato Miwako cũng ở nhìn Mizumasuki thành thục. Nam nhân đều có đặc thù mị lực, đặc biệt là một cái xử lý bất kỳ vụ án đều có thể thành thạo điêu luyện. Như có thần trợ người, chỉ là người này quá đồ vô lại. Mình đã ám chỉ bao nhiêu lần, nhưng thật giống như một cái gỗ như thế, một điểm phản ứng đều không có. Ngoại trừ giả ngu chính là đang giả ngu dục cầm cố túng cầu đoạn không phải bắn tên không đích. Càng là không chiếm được, càng khiến người ta có khiêu chiến, lần này ám chỉ như thế rõ ràng. Đã vô hạn tiếp cận nói rõ. Nhìn hắn lần này còn dám liền cái đáp lại đều không có sao. Mizumasuki mặt già đỏ ửng, sai mở rộng tầm mắt thần. Nhìn thấy luống cuống tay chân Takagi cùng Yumi. Lập tức mặt tối sầm lại, hô. Xem hiểu chưa? Nhanh đi chuyển vài vòng. Hai người các ngươi đều có đương nhiên mồi nhử kinh nghiệm. Những khác liền không nói nhiều. Một khi gặp nguy hiểm liền trực tiếp gọi. Lớn bao nhiêu âm thanh gọi bao lớn âm thanh. Nói xong căn bản không dám nhìn Sato Miwako. Xoay người rời đi. Sato Miwako trừng mắt Mizumasuki bóng lưng. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị tức giận không nhẹ. Hồng hộc thở hổn hển tốt mấy hơi thở hồng hộc thế nhưng hô hấp đều đặn sau khi. Mặt mày hoàn toàn cũng là thất vọng. Mizumasuki sau khi rời đi, Shiratori đi tới Sato Miwako bên người. Do dự một chút sau kêu lên. Thanh tra, làm gì? Sato Miwako dữ dằn hỏi. Còn tưởng rằng Shiratori lại muốn dây dưa nàng. Đến hiện tại cũng không có ai nói cho nàng Shiratori tìm tới niềm vui mới, sự tình cái kia quy. Định, phá án thời điểm tốt nhất không muốn đàm luận việc tư. Đặc biệt vạch ra nói chuyện yêu đương, Shiratori nhắc nhở ta biết. Sato Miwako mặt đỏ lên, nghiêng đầu sang chỗ khác đã đi xa Takagi cùng Miyamoto Yumi. Yumi đột nhiên ôm lấy Takagi cái cổ, làm hại Takagi không thể không cúi người xuống. Mizuma tên kia có phải là rất kém cỏi? Yumi ở Takagi nhĩ vừa hỏi, ngạch Takagi muốn tán thành lại không dám. Trước tiên không nói Mizumasuki là hắn thủ trưởng. Liền nói Miyamoto Yumi đến cùng là bên kia đều còn không biết đây, dĩ nhiên làm hại Miwako chủ động. Nhiều lần như vậy, còn dám giả ngu. Miyamoto Yumi tiếp tục nhắc tới, cái này, ngươi có phải là yêu thích Miwako? Miyamoto Yumi đột nhiên hỏi, khụ khụ, ta Takagi vừa định phủ nhận. Thế nhưng Miyamoto Yumi lại tiếp tục nói, ngược lại ta là không thích Mizuma. Vì lẽ đó ta ủng hộ ngươi đuổi theo đến Miwako. Cố lên, ta Takagi lập tức đỏ mặt răng rắc. Không giống nhau, không chờ Takagi tỏ thái độ. Đột nhiên một trận bạch quang từ phía sau lưng sáng lên. Là camera đèn flash, thật không tiện. Các ngươi dung mạo thật là giống ta hai cái bằng hữu. Vì lẽ đó không kìm lòng được vỗ một tấm hình, đột nhiên xuất hiện nhiếp ảnh ra đem Takagi khom. Lưng nghe Yumi thì thầm, hơn nữa mặt còn đỏ một màn đập sau khi xuống tới. Nói xin lỗi, ngạch Takagi cùng Miyamoto Yumi lập tức sửng sốt. Người này nói hai người mình hình dáng giống là bằng hữu. Lẽ nào bằng hữu chỉ chính là Rei Masudo cùng Masateru Taira? Hai người bọn họ nên làm sao trả lời? Ngài cũng là tới tham gia Masudo ra hôn lễ sao? Vào lúc này Shiratori đúng lúc cứu chàng. Đi tới hỏi, đúng vậy. Người cũng vậy sao? Nhiếp ảnh gia trang phục nam tử quả nhiên là Masudo gia thân hữu, không sai. Ta cùng Masateru là bạn học cũ, Shiratori một bộ cùng tân lang rất quen giọng điệu trước đó đã. Hỏi, cùng tân nương gia gia đại nghiệp đại thân hữu đông đảo không giống. Tân lang quan hệ xã hội rất nông cạn, vì lẽ đó nhà trai thân hữu phi thường ít ỏi. Bởi vậy thường phục lẫn vào tân khách cảnh viên toàn bộ đều là nhà trai thân thuộc, thực sự là xảo a. Ta nhớ tới hôn lễ ở đệ tam hội trường chứ. Người kia vừa nói, một bên lấy ra thư mời xác nhận, không sai, là đệ tam hội trường. Chúng ta cùng đi chứ tốt. Liền như vậy người này bị Shiratori lừa đi. Không có lại quan tâm tân lang cùng tân nương có phải là Masudo gia phu thê, cố lên nha. Tiểu Ray, người hôm nay thật xinh đẹp, chưa kịp hai người thở phào nhẹ nhõm. Thì có người đi tới, vỗ vỗ Miyamoto Yumi vai. Hơn nữa miệng nói tiểu Ray, nói rõ cũng đem Miyamoto Yumi xem thành Ray Masudo. Miyamoto Yumi cùng Takagi quay đầu lại. Người tới da rẻ có chút hắc, một con màu vàng tóc rối, mang theo một cái to lớn kính râm, không biết có phải là kính râm ảnh hưởng. Cho dù Miyamoto Yumi quay lại, người này vẫn không có nhận ra nàng là cái hàng giả hoặc là chính mình nhận lầm người. Phất tay một cái, vậy ta đi lên trước một hồi gặp. Miyamoto Yumi chỉ ngây ngốc vẫy tay từ biệt, nói cẩn thận chỉ là làm cùng tân lang tân nương hình dáng giống người dụ dỗ tên vô lại ra tay sao? Tại sao còn có thể bị cho rằng tân nương giao lưu? Cũng không phải Mizuma Suki trước đó chuẩn bị không đầy đủ. Hắn vốn định tân nương chân chính thân hữu nhất định có thể phân biệt ra được Yumi là cái hàng giả, mà phân biệt không được tên vô lại. Tất nhiên vì không bị nhận ra mà sẽ không lên trước nói chuyện mới đối với nơi nào nghĩ tới đến. Ánh mắt không dễ xài nhận sai tân nương. Dĩ nhiên sẽ liền với xuất hiện hai cái, hai chúng ta thật sự rất giống hai người kia sao? Takagi khóe miệng chỉ đánh. Nhỏ giọng hỏi Miyamoto Yumi, này không phải Takagi sao? Người dĩ nhiên kết hôn. Sau lưng lại vang lên âm thanh. Chỉ bất quá lần này không có nhận sai, Mori tiên sinh. Takagi kinh kêu lên, sau đó phản ứng lại, duỗi ra một ngón tay làm cấm khẩu trạng. Xuyệt, ta hiện tại không phải Takagi à. Lẽ nào ngươi là ở rể? Mori đại thúc mang theo mắt cá chết hỏi, tân nương là ai vậy? Ran tò mò hỏi, cong cong cong cong. Tân nương chính là ta rồi. Miyamoto Yumi kéo Takagi, cười hì hì nói, Miyamoto cảnh sát, hai người các ngươi lúc nào phát triển? Lần kia gâu con thời điểm còn chỉ là quan hệ đồng nghiệp chứ? Ran kinh ngạc hỏi, ai? Người tuổi trẻ bây giờ à? Mori đại thúc cảm thán đến. Quãng thời gian trước tin tức còn nói hiện tại có không ít người trẻ tuổi tôn trọng thiểm hôn, hiện tại cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp rồi. Takagi nhìn hai bên một chút, vội vàng giải thích, ai? Ran, làm sao người biết ta cùng Takagi đồng thời gâu con qua? Miyamoto Yumi đột nhiên hỏi, không chỉ là biết, chúng ta một nhà còn bị uống say khướt ngươi lôi kéo vào đồng thời gâu con. Mori đại thúc không nói gì nói, thật sao? Vậy các ngươi há không phải cũng biết Miwako ngày đó muộn, lời còn chưa nói hết, liền bị Takagi một cái che miệng lại. Yumi cái miệng rộng này, thật muốn đem Miwako khứu sự tình làm được thiên hạ đều biết sao? Lại nói Mori tiên sinh tại sao ở đây? Takagi vội vàng nói sang chuyện khác, lẽ ra vừa nãy giao lưu bên trong hắn vẫn không có giải thích. Hắn cùng Yumi tại sao đóng vai tân lang tân nương? Thế nhưng sở cảnh sát bên trong có Mizuma Suki định ra không phải tình huống khẩn cấp không cho trinh thám tham dự vụ án cơ hội truyền thống. Tuy rằng Takagi hiện tại có chút căm thù Mizuma Suki, thế nhưng vẫn không có làm phản đồ dự định. Ta trước đây đã từng tiếp nhận rồi Masudo tập đoàn tài chính điều tra ủy thác. Hôm nay bọn họ Thiên Kim cũng ở nơi đây cử hành hôn lễ. Vì lẽ đó ta tiếp thu mời mang theo Ran cùng tên tiểu quỷ này đến. Tiểu quỷ đi đâu rồi? Nói tới chỗ này, đại thúc mới phát hiện Conan tiểu quỷ kia đột nhiên không gặp, nhìn một vòng, mới phát hiện Conan bóng người ra hiện tại cửa chính quán rượu chính đang ra bên ngoài chạy. Vừa chạy còn một bên gọi. Ta đột nhiên nhớ tới đến bài tập không viết xong về nhà trước làm bài tập. Ai Mizuma tiểu tử kia à? Ngoại trừ cùng Conan không qua được bên ngoài cái nào đều rất tốt. Mori đại thúc lắc đầu một cái. Không làm rõ được lúc nào Conan liền bắt đầu từ gặp phải vụ án liền đến nơi tán loạn đã biến thành. Nhìn thấy cảnh sát xoay người liền chạy. Này nếu như lớn rồi. Không được bị xem là chột dạ đào phạm tại chỗ bắt được. Hôn lễ à. Giỏi quá đây. Nếu như có thể nhận được hoa thì càng được rồi. Gran ước mơ nói. Tùy tiện mắt liếc Mori đại thúc hôn lễ lên tân nương chạy ra trong tay bó hoa. Có người nói nhận được bó hoa người ở ái tình lên phải nhận được chúc phúc. Vì lẽ đó các nữ hài tử đều rất chờ mong cái này nhưng mà trước đang trên đường tới trải qua khác. Một hồi hôn lễ, trùng hợp bó hoa bay về phía Ran. Kết quả sắp rơi vào Ran trong tay hoa. Bị Mori đại thúc nhanh như tia chớp ra tay tiệt hồ. Khóc khóc đưa cho bên cạnh nữ sinh, người mới 17 tuổi muốn tìm cột làm gì? Lẽ nào ngươi đã có thể đàm luận hôn luận gả đối tượng? Xem ra Mori đại thúc cướp hoa nguyên nhân không chỉ là sái soái đơn giản như vậy, đương đương. Nhiên mới không có đây. Ran nghiêng đầu qua chỗ khác. Đỏ mặt nói rằng Mori đại thúc không có nhiều xoắn suýt. Mang theo Ran trực tiếp đi rồi cho tới Takagi cùng Yumi đang làm gì? Hai cảnh sát ở giả kết hôn là vì cái gì đại thể cũng có thể đoán được. Nếu không muốn nói cái kia cũng không nên hỏi, là Masudo tiểu thư sao? Ta là Karube, lúc này một cái đẩy ngốc nghếch đầu nam tử đi tới. Đây là người thứ ba nhận sai, a ngạch ừ, Miyamoto Yumi không nắm chắc được chủ ý nên làm sao trả. Lời hắn, nói đến này hay là chúng ta lần thứ nhất thực tế gặp mặt đi. Kỳ thực ta càng mong đợi buổi tối tiệc đứng. Nói như vậy cái này Karube vẫn làm Masudo tiểu thư một cái võng hữu. Nói xong sau, Karube liền rời khỏi Takagi lại cùng Yumi lẫn nhau tựa sát làm bộ tú ân ái ở bên trong quán rượu. Xoay chuyển hai vòng, mặc dù có chút kỳ quái thế nhưng cũng không có ai hỏi lại cái gì. Trong lúc cũng không có ai ở với bọn hắn đến gần tuy rằng ở bề ngoài không có cùng bất luận người. Nào tiếp xúc, nhưng trên thực tế, hai người tản bộ mỗi một cái khu vực, đều có ít nhất một cái, nhiều thì năm cái cảnh viên ở phụ cận, một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lập tức cùng nhau tiến lên mà liền ở tại bọn hắn tản bộ thời. Điểm, Sato Miwako lại nhận được mới vụ án hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.